Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Dạ, nhưng cũng khá ngại ngùng cái chuyện gặp gỡ mấy con mèo quái dị kia, đâm ra cũng ậm ừ rồi tặc lưỡi nói: "Nếu như vậy thì tối nay không rượu chè gì nữa, đêm mới tỉnh mà lội ruộng được. Chứ tôi sợ ít đâu không có mà ăn, mà lại phải khiêng chú từ dưới ruộng lên thì thôi ở nhà ngủ cho khỏe đi." "Trời ơi, ông anh nói giỡn à. Tú lượng của tôi đâu phải hạng soàn. Nhưng mà nếu anh thích thì tôi chịu. Chẳng mấy khi rượu thì uống lúc nào không được. Tôi chỉ xin làm đôi chén cho nóng cái người lên thôi, có hơi men một chút cho nó khí thế." Ông Vương vỗ đùi, hiếp mắt cười khoái chí. Ông tôi thì chỉ biết lắc đầu buông xuôi, múc ra hai tô cháo lòng nghi ngút khói, đợi ông Vương đi lấy rượu ra. Ông tôi không uống, ông Vương cũng chỉ uống hai chén nhỏ rồi ngồi xì sụp ăn tô cháo nóng hổi. Bẵng một cái đã gần tới 9 giờ tối, hai ông cụ đã dọn dẹp các thứ xong xuôi, đang ngồi uống nước trà nói chuyện huyên thuyên cho xuôi bụng. Đến tầm một tiếng nữa thì bắt đầu đi ra đồng. Tầm đó đi là vừa, tiết trời dịu và mát mẻ hơn. Nhưng ông tôi bảo đi sớm để còn tạt qua nhà cho con chó ăn, chứ không nó lại đói bụng. Vậy là tầm 9 giờ hơn, hai ông cụ đã lục đục xách giỏ, nơm, đèn pin và các thứ chuẩn bị để lên đường. Lúc băng qua con đường lớn, ông tôi ngó sang nhà cậu Khanh một lần nữa. Giờ này cửa nẻo đã đóng, không còn tiếp khách. Bên trong tầng 1 và tầng 2 thì vẫn sáng đèn. Ông Vương đi cùng với ông tôi tạt qua nhà xem tình hình như thế nào rồi cho con Vàng ăn. May mắn mọi thứ vẫn ổn, con Vàng vẫn đang nằm trên nóc của chuồng gà. Ông vào đổ cơm ra dĩa cho nó, rồi vào bếp xách chiếc xe đạp ra, lấy thêm cây đèn pin và một cây gậy tre tầm hơn một thước. Xong đó đi ra ngoài khóa cổng lại, cùng với ông Vương đi ra cầu 3 tháng 2. Vì muốn đi ra đồng thì phải đi từ chân cầu men theo bờ cỏ mà xuống, mà từ khu nhà tôi ra cầu cũng tầm 600-700 thước. Cho nên hai ông thống nhất với nhau là đi xe đạp ra cho nhanh, một chút về mệt đi bộ sẽ rất ngại. Ông tôi định ngồi lên chở ông Vương thì ông ta cứ nặng nạc đòi lái, bảo rằng ai lại để một thằng ốm chở một thằng mập như thế này. Thế là ông tôi tặc lưỡi nhường tay lái cho ông ta. Lên xe, ông Vương vừa ì ạch đạp vừa líu lo kể về những câu chuyện tầm phào. Một lát đã ra đến được đường lớn. Bây giờ chắc tầm 10 giờ kém rồi. Cả con đường rộng mà vắng que, chẳng thấy bóng dáng xe cộ nào qua lại nữa. Hai bên đường, những ngôi nhà mọc san sát đều đều đã tắt đèn nằm im lìm ẩn sau những tán cây và cột điện dây nhờ chằng chịt. Mọi thứ đều đã chìm sâu vào giấc ngủ. Hồi đó đèn đường lớn thì cũng có rồi, nhưng mà không lắp nhiều và sáng rộng như bây giờ. Có khi phải đến cả một cây số mới có một cột đèn như vậy. Hai người phải bật cả hai cây đèn pin lên mới thấy đường đi. Lúc này ông Vương Mập đã đạp đến gần trạm xăng đó rồi. Vì chỗ ông tôi là thị trấn huyện cho nên có phần nhỉnh hơn đôi chút. Đi từ hướng khu nhà của ông đâm ra cầu 3 tháng 2 thì đầu cầu có một trạm xăng dầu chẳng biết xây từ bao giờ, mọi người hay gọi là cây xăng BH. Trên nóc cổng cao của cây xăng đó có một cây đèn soi xuống, do nhà đó lắp lên để tiện việc kinh doanh và trông coi trạm xăng. May mà có nó, chứ không thì đoạn đường hướng ra cầu tối thui, trông dài hun hút như đi dạo cửa địa ngục. Ông tôi ngồi sau xe, đang lắng tai nghe mấy chuyện giặt giảnh như vợ chồng nhà ông Vương, thì chợt ông Vương thắng xe khựng lại. Ông tôi bất ngờ bị một lực thắng đột ngột làm cho dúi dụi người về phía trước, đầu đập vào cái lưng êm ái đầy da thịt của ông ta. Ông tôi mới đập tay vào vai của ông Vương, kẻ lẩm bẩm trách móc hỏi sự tình. Nhưng ông Vương không đáp lại. Nghĩ là có chuyện gì, ông nội tôi mới chống chân lên gác xe đạp, trướng người lên dòm ra phía trước. Trước cái đầu hói tròn của ông Vương, độ một chục thước nữa, chỉ là một vùng ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn nhỏ gắn trên nóc của cổng trạm xăng hắt xuống mặt đường vắng tanh. Dùng sáng đó chỉ chiếu sáng được một khoảng từ trạm xăng ra phía cây cầu tầm 5 thước. Sau đó, tất cả lại chìm vào trong bóng đêm đen đặc. Lúc này ông tôi mới khẽ lay vai ông Vương mấy cái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net